Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 3. Tuyệt không làm đội trưởng. CLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn trên bàn ăn, ngươi cho rằng ai tương đối thích hợp đảm nhiệm đội trưởng? Kanemaru thẳng thắn hỏi Sawamura, lời này hỏi có chút đầu ngốc. Kỳ thực vấn đề này ở trong âm thầm, mọi người cũng đều thảo luận qua thích hợp đội trưởng ứng cử viên. Đơn giản chính là như vậy mấy cái tổng kết đến tổng kết đi. Cuối cùng đều miễn không được đến Sawamura cùng Miyuki trên người đơn thuần nói năng lực. Sawamura là không hề có một chút vấn đề. Điểm này, toàn bộ Seido cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều thừa nhận, chỉ có điều muốn nói thích hợp nhất. Sawamura khẳng định không phải thích hợp nhất, một cái Seido cao trung có năng lực lại không phải chỉ có Sawamura một cái. Hơn nữa hắn dù sao so với cái khác hậu tuyển nhân ải một cái lớp. Để như vậy một cái đội trưởng đặt ở các học trưởng trên đầu, luôn cảm giác là lạ. Làm Kanemaru hỏi ra vấn đề này thời điểm, xung quanh vài đảo ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Sawamura. Hiển nhiên bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ Sawamura ý nghĩ. Vào lúc này Sawamura giết Kanemaru tâm đều có đối với đội trưởng. Hắn là không có bất luận ý nghĩ gì, đừng nói hắn không cho là Kataoka huấn luyện viên cuối cùng sẽ chọn hắn, coi như là Kataoka huấn luyện viên thật sự tuyển hắn, hắn cũng nhất định liều chết không theo, chỉ cần nghĩ đến hắn lên làm đội trưởng. Sau khi Miyuki chê cười Kuramochi các loại then chốt kỹ, Sawamura liền cảm giác cả người cũng không tốt. Trên thực tế, lấy quan hệ của bọn họ cũng sẽ không đem đội trưởng thân phận để ở trong mắt, coi như Sawamura kiếp trước thời điểm Miyuki cuối cùng làm đội trưởng, Sawamura cùng Kuramochi đối với hắn cũng không có đặc biệt gì kính ý, thậm chí tâm tình không tốt thời điểm thường thường liên thủ bắt hắn hả giận bắt nạt đội trưởng, cảm giác thành công tăng cao a. Liền xấu bụng Miyuki cũng không được, đổi lại mình thì thế nào? Sawamura dùng đầu ngón chân muốn cũng muốn lấy được, khẳng định cũng không khá hơn chút nào nhân vì chính mình làm đội trưởng. Kuramochi liền không bắt nạt chính mình rồi. Đùa giỡn đây, thật nắm đội trưởng làm cán bộ Sawamura chính mình cũng không có cầm đội trưởng coi là chuyện to tát. Tự nhiên không hy vọng hắn làm đội trưởng sau khi người khác sẽ tôn trọng hắn, bọn họ cái thời đại này lẫn nhau là đồng thời xưng bá toàn quốc thân mật chiến hữu. Cùng Yuki đội trưởng thời đại kia đã hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó bọn họ tuyển ra đến đội trưởng cùng Yuki đội trưởng tự nhiên cũng sẽ không là một chuyện như vậy. Đội trưởng làm lên còn có ý gì? Nếu như Kanemaru trong âm thầm hỏi như vậy, Sawamura nhất định sẽ đem những đạo lý này từng cái phân tích cho hắn nghe. Hiện tại đội trưởng vất và không có kết quả tốt, đương nhiên không có ý gì, trừ phi hắn đầu óc đột nhiên đường ngắn. Không phải vậy làm sao có khả năng đi tranh thủ? Nhưng người ngay ở trước mặt Miyuki cùng Kuramochi nhi hỏi như vậy là làm sao cái ý tứ? Người để Sawamura nói thế nào? Nói Miyuki, Sawamura nhưng là biết Kuramochi rất hy vọng trở thành đội trưởng. Làm ngủ chung phòng chân chạy tiểu đệ, chính mình không cho đại ca phất cờ hò reo cũng là thôi, làm sao có thể nương nhờ vào kẻ địch đây? Nói Kuramochi, này không phải che giấu lương tâm nói mò sao? Thật muốn nói đến, Kuramochi cũng không phải hoàn toàn không thể làm đội trưởng, chỉ có điều cùng Miyuki so ra, hắn đẳng cấp còn kém một đoạn, mặc kệ là trình độ vẫn là lãnh đạo lực. Miyuki ở hiện tại Seido cũng chính là Sawamura có thể với hắn tranh một chuyến, những người khác hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên nói vào lúc này Sawamura là thật sự muốn bóp chết Kanemaru, càng cho lão tử ra vấn đề khó nhìn. Kuramochi càng ngày càng ánh mắt hung ác, Sawamura đang chuẩn bị cùng chính mình lương tâm nói tiếng xin lỗi, mở ra nói dối hình thức. liền nghe đến năm thứ ba Yuki đội trưởng gọi hắn, huấn luyện viên cho ngươi đi phòng làm việc của hắn một chuyến, nên đến. Vẫn là đến rồi. Ở Kataoka, huấn luyện viên trong lòng không có cái gì so với để hiện tại này Chiseido cao trung trở nên càng mạnh hơn càng quan trọng, bởi vì mùa hè Koshien quan hệ để cho Seido cao trung thời gian chuẩn bị thực sự là quá ngắn, và lúc này hắn nhất định phải chọn một có thể mau chóng giao ra phiếu điểm đội trưởng. Cuối cùng nghe xong Yuki kiến nghị, trong lòng hắn thiên bình bắt đầu thiên hướng Sawamura. Sawamura chạy nạn tự rời đi bàn, chạy hướng về huấn luyện viên văn phòng phía sau Kuramochi, ánh mắt thực sự là quá sắc bén. Để Sawamura Aizun trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên, để ta làm đội trưởng. Nhìn thấy huấn luyện viên sau khi hắn câu nói đầu tiên liền để Sawamura há hốc mồm, đây là quyết định của ngài. Vẫn là huấn luyện viên tổ nhất trí ý kiến. Sửng sốt một hồi lâu, Sawamura mới hỏi, ta cùng các huấn luyện viên đơn giản câu thông qua, mọi người đều không có cái gì quá to lớn ý kiến, đương nhiên chúng ta cũng muốn hỏi một câu ý nghĩ của ngươi. Nói cách khác, huấn luyện viên tổ bốn người sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng nhận định hắn Sawamura khá là thích hợp, này không phải đùa giỡn hay sao? Sawamura biết mình rất ưu tú, nhưng các người cũng không thể như thế chơi a, không làm được sẽ chết người, xin lỗi huấn luyện viên, ta e sợ nhận không nổi trách nhiệm này. Hả? Kataoka huấn luyện viên chẳng hề nói một câu, chỉ là nhẹ ẳng ư một tiếng, bởi vì mang kính dâm quan hệ, Sawamura căn bản là không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt từ chối lại nói lối ra. Mở miệng, Sawamura dòng suy nghĩ cũng là rõ ràng, thời gian của ta căn bản là không cho phép chú ý đội bóng. Ngài cũng biết, ta cải tiến Breaking Ball còn đều đang lục lọi bên trong. Muốn tăng cao thực lực, cần muốn thời gian dài, ta không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần dùng ngươi cầu kỹ, đến dẫn mọi người đi tới là tốt rồi. Hiển nhiên vấn đề này Kataoka huấn luyện viên đã sớm nghĩ tới, hắn cũng cho rằng không thể làm lỡ Sawamura thời gian huấn luyện. Cũng may hiện ở huấn luyện viên tổ nhân số đầy đủ, có rất nhiều chuyện có thể để cho các huấn luyện viên làm. Ta rõ ràng ý của ngài, ngài là hy vọng ta trở thành đội bóng cờ xí, đối với điểm này ta rất vinh hạnh, nhưng cờ xí là cờ xí, đội trưởng là đội trưởng, cờ xí coi như không phải đội trưởng cũng không làm lỡ dẫn mọi người đi tới. Đội trưởng tác dụng là điều tiết bên trong, lúc trước Yuki đội trưởng có thể làm tốt lắm, chủ yếu là bởi vì năm thứ ba học trưởng đại thể khá là quả tình mới sẽ phải chịu Yuki đội trưởng cảm hóa. Còn có một chút, lúc trước những học trưởng kia là cùng Yuki đội trưởng một khối trưởng thành. Lời Sawamura không có nói hết, nhưng Kataoka huấn luyện viên vẫn là trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Đúng đấy, Yuki tuy rằng tài năng xuất chúng, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, cùng trước kia những kia năm thứ ba tuyển thủ là như thế, bọn họ đều là lúc trước không bị người xem trọng mất mùa mùa màng viên, vì lẽ đó Yuki quật khởi sau khi mọi người mới sẽ cảm động lây. Liền coi chính mình cũng theo quật khởi như thế. Sawamura cùng Yuki có bản chất khác nhau. Hắn là mang theo to lớn siêu sao vầng sáng đi tới Seido. Ta rõ ràng, vậy ngươi cho rằng ai tương đối thích hợp đảm nhiệm đội trưởng đây? Miyuki học trưởng tuy nói hắn cũng vừa đến đã gia nhập chủ lực, nhưng theo ta tình cảnh là hoàn toàn khác nhau, dù sao hắn nhưng là Seido cao trung gặp rủi ro. Thời chúa cứu thế, mọi người đều đồng ý tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn có thể mang theo mọi người đi tới hướng đi càng cao hơn huy hoàng. Ta biết rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Đem Mizuno cùng Kuramochi gọi tới. Sawamura rời đi Kataoka huấn luyện viên văn phòng. Đại đại thở phào nhẹ nhõm, muốn để ta làm đội trưởng. Làm sao có khả năng? Ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, đó là bởi vì không có cách nào, không phải là nói Sawamura Eizun đồng ý làm phần này khổ sai sự tình hiện tại Seido Cao Trung. Có thể không phải là không có tốt đội trưởng ứng cử viên. Hắn làm sao có khả năng được cái này mệt. Còn có một chút, Sawamura không có nói ra đó là hắn không hy vọng mang cho các học trưởng bất kỳ không thoải mái cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.